Vivi, đây là vợ sắp cưới của anh. Cố Nhật Tâm, không phải anh từng nói sau này sẽ cưới em hả? Nhưng tại sao bây giờ lại là chị ta? Vivi, anh thực lòng xin lỗi. Thời gian qua, anh chỉ xem em như là em gái. Người anh yêu là Triệu Vân, chị gái của em. Dứt lời, Cố Nhật Tâm còn dịu dàng ôm Triệu Vân vào lòng, ánh mắt đưa tình nhìn nhau. Triệu Vi nghe xong khựng lại tại chỗ, tâm trạng chết lặng. Mãi một lúc sau mới có thể lên tiếng. Chất giọng nghẹn ngào, đáy mắt đỏ lựng rưng rưng. Chỉ xem em như là em gái thôi sao? Cố Nhập Tâm thản nhiên ngước mắt nhìn cô, đôi chút do dự gật đầu. Ừ, anh chỉ xem Vivi như em gái thôi. Hơn nữa, nửa tháng tới, anh và Triệu Vân sẽ tổ chức đám cưới. Vivi à, chúng ta chuẩn bị trở thành người một nhà. Anh hy vọng em sẽ không đi quá giới hạn. Đi quá giới hạn ư? Bốn chữ này nghe thật nực cười rồi. Triệu Vi nén nước mắt gật đầu. Được. Triệu Vân nhếch mép cười khinh, cố ý ôm chặt cánh tay của Cố Nhật Tâm, ống nghẹo cất giọng. Vivi, cảm ơn em rất nhiều, anh chị nhất định sẽ sống hạnh phúc. Triệu Vi khẽ hướng mắt, nhìn sang Triệu Vân, nhìn nét mặt, chứa đầy vẻ đắc ý của chị ta, mà lòng cô căm phẫn. Bàn tay bất giác siết chặt, cô cố gắng giữ bình tĩnh, không nói lời nào. Cố Nhật Tâm, sau khi nói thêm đôi ba câu, liền ngọt ngào thân mật cùng Triệu Vân rời khỏi nhà hàng. Sau khi bóng dáng hai người kia khuất dần, Triệu Vi cúi đầu, ôm mặt nức nở khóc lớn. Triệu Vi và Cố Nhật Tâm quen nhau từ thuở nhỏ. Năm cô tròn 18 tuổi, Nhật Tâm đã ngỏ lời thích cô. Anh ta bảo chờ sau khi anh lấy được sự tín nhiệm của bố mẹ, lên điều hành công ty, sẽ lập tức cưới cô về làm dâu nhà họ Cố. Thú thật, lúc đó, Triệu Vi cũng thương thầm Nhật Tâm từ lâu. Được Chris tỏ tình, nên cô không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý liền. Cô kiên nhẫn chờ Cố Nhật Tâm 8 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, cô không ngừng nỗ lực học tập, hoàn thiện bản thân hơn mục đích sau này để xứng với Cố Nhật Tâm. Cô nhiều lần ở sau lưng âm thầm năn nỉ ông nội ra tay giúp đỡ anh ta. Nhưng không ngờ cuối cùng, thứ mà Triệu Vi cô nhận được chỉ gói gọn trong mấy chữ chua chát. Anh ta coi cô như em gái. Triệu Vi lau nước mắt, khóe môi cong lên cười nhạt. 8 năm trời ròng rã, nhưng mà cuối cùng, không danh không phận, bây giờ còn mang tiếng em vợ của anh ta. Triệu Vi ngồi thần ở nhà hàng một lúc lâu mới đứng lên rời khỏi. Cô không trở về nhà mà hẹn bạn thân đi uống rượu. Tối hôm đó Triệu Vi uống rất nhiều và cũng khóc không ít. Lần đầu tiên cô nếm trải mùi cảm giác thất tình là gì. Quả thật không dễ chịu như cô đã nghĩ. Cô dường như không thể chấp nhận nổi việc Thanh Mai Trúc Mã lại đi kết hôn với chị gái cùng cha khác mẹ của mình. Nước mắt Triệu Vi giàn giụa. Bạn thân Cẩm Mai ngồi ở bên, xót ruột khuyên ngăn. Vivi, cậu đừng uống nữa. Có chuyện gì hả? Sao tự dưng cậu lại thành ra thế này? Triệu Vi khóc nấc, dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng kể. Cẩm Mai, Nhật Tâm chuẩn bị cưới chị gái mình rồi. Hôm nay anh ta hẹn mình, bảo là có chuyện muốn nói. Hóa ra là tuyên bố chuyện kết hôn. Người anh ta cưới chính là Triệu Vân. Cẩm Mai nghe xong sững sờ, trợn mắt, bất ngờ tới nỗi nói không nên lời. Cẩm Mai nhìn cô bạn thân, thật sự lúc này, Cẩm Mai nên để cô uống. Triệu Vi ngửa đầu nốc cạn ly rượu, dòng nước sóng sánh cay xè từ cổ họng, chậm rãi chảy xuống. Cô thẫn thờ nói tiếp, vừa nói nước mắt không ngừng tuôn ra. 8 năm, không đổi lại được gì hết. Nhưng càng nghĩ, Triệu Vi càng căm ghét Triệu Vân. Cũng vì mẹ con nhà chị ta xuất hiện, làm đảo lộn mọi thứ của cô. Triệu Vi nhớ như in, năm cô 6 tuổi. Khi đó ba cô bỗng dưng dắt một người phụ nữ kèm theo một đứa trẻ hơn cô 1 tuổi về nhà và tuyên bố sẽ cưới bà ta làm vợ. Ông yêu cầu mẹ cô phải ký giấy ly hôn để bản thân quang minh rước người đàn bà kia. Năm đấy mẹ cô níu kéo đủ đường nhưng đều vô ích. Mẹ bị ba ép tới mức dẫn đến trầm cảm tự vẫn, suýt chút nữa thì bỏ mạng. Mặc dù đã được ông nội khuyên ngăn nhưng căn bản ông không nghe, vẫn giữ vững kiên định của chính mình. Ông nội không dạy bảo được con trai, tức đến mức ngã bệnh. Mẹ Triệu Vi sau khi bình phục được một chút, vì không muốn nhà họ Triệu xào xáo, nên đã chấp nhận đồng ý ly hôn. Mẹ cô ra đi rất rộng lượng, bà không lấy bất cứ thứ gì của nhà họ Triệu, kể cả tiền chu cấp cũng không. Kỳ thực, Triệu Vi muốn rời đi cùng mẹ cực kỳ, cơ mà lúc ấy tình hình không cho phép, bởi mẹ cô không còn nhà ngoại. Hơn nữa, sức khỏe của mẹ không được ổn định, nên không thể chăm sóc cô. Bà bảo cô phải ở lại, vì dẫu sao cô cũng là cháu nội được công nhận duy nhất của nhà họ Triệu. Ở lại cô sẽ có tương lai. Mặc dù nhớ mẹ, mặc dù không cam tâm, nhưng cô vẫn phải nghe lời. Kể từ đó, một cô bé non nớt, chỉ mới 6 tuổi, đã tập sống mạnh mẽ kiên cường. Suốt bao nhiêu năm, cô luôn phải đấu tranh giành lại địa vị của chính mình. Sau này lớn lên, cô nghe Vũ Kim kể mẹ của Triệu Vân, bà Trinh Tuyết, từng là thư ký của ba cô. Bà ta đong đưa thế nào, liền hớp hồn được ông, làm ông mê mẩn, và hai người đã có con. Sau khi có một đứa con với bà Trinh Tuyết xong, ông cũng là mẹ cô có thai. Ba cô là người tham lam. Lúc đó ông vừa muốn có vợ, vừa muốn có nhân tình, nhưng cơ bản bà Trinh Tuyết không muốn. Bao nhiêu năm ẩn nhẫn, bà ta muốn có danh có phận, nên lấy cả mạng sống của mình và đứa nhỏ ra uy hiếp. Vì quá thương nhân tình, ba cô nhún nhường đồng ý trở về gây sức ép cho vợ. Kể từ khi rước được nhân tình về nhà, Triệu Vi cũng không còn cảm nhận được tình thương của ba dành cho mình. Dường như mọi thứ ông đều cho Triệu Vân. Trong nhà chỉ còn mỗi ông nội là đùm bọc che chở cho cô. Ông nội chưa bao giờ công nhận bà Trinh Tuyết là con dâu. Ông bảo con dâu duy nhất của nhà họ Triệu chỉ có mẹ cô, người mà ông đem chầu cau hỏi cưới. Chính vì thế suốt những năm bà ta vẫn cay cú về chuyện này. Uống rượu khóc lóc một buổi chiều, Triệu Vi cũng say bí tỉ. Cô mơ màng được bạn thân đưa về nhà. Ngày hôm sau, Triệu Vi tỉnh dậy thì biết đang ở nhà bạn thân Cẩm Mai. Cô lớ ngớ nhìn sang đồng hồ, đã là buổi trưa. Cơ thể lúc này nói thật uể oải vô cùng. Triệu Vi ngồi dậy, vỗ vào đầu mấy cái cho tỉnh, rồi bước vào phòng toilet vệ sinh. Lúc đi ra, cô nhận được cuộc gọi từ ông nội. Đại loại ông nội bảo cô nên trở về nhà. Cúp máy, Triệu Vi thở dài. Hẳn là ông đã biết chuyện của Triệu Vân và Cố Nhật Tâm rồi. Đang định ra ngoài thì Cẩm Mai đi vào. Trông thấy cô đã tỉnh, Cẩm Mai liền hỏi. Cậu tỉnh rồi hả? Ra ngoài đi, mình nấu cơm rồi. Triệu Vi cười nhẹ. Bây giờ mình phải về nhà, ông nội vừa gọi. Cậu cho mình mượn một bộ quần áo nhé. Đồ của mình toàn là mùi rượu thôi. Được, tủ quần áo ở trong tủ đấy. Cậu xem có bộ nào hợp thì mặc đi. Triệu Vi gật đầu, bước ra mở tủ. Cẩm Mai cắn răng, dò xét một lúc thì dè dặt nói tiếp. Vi Vi, cậu ổn chưa? Nếu chưa thì đừng về. Dù gì mẹ con Triệu Vân hiện đang ở nhà họ Triệu. Cẩm Mai sợ rằng Triệu Vi trở về lại bị hai hồ ly tinh kia đả kích. Triệu Vi trầm mặc im lặng. Dẫu sao tối qua rượu cũng đã uống, khóc cũng khóc rồi. Bao nhiêu tâm sự mệt mỏi cô cũng kể ra hết. Ngủ một giấc thức dậy, cô vẫn phải mạnh mẽ tiếp tục sống. Đâu thể vì một người đàn ông mà khốn đốn chật vật tìm cái chết chứ. Cô quay đầu cười mỉm. Mình ổn rồi, cậu đừng lo. Dù sao trên thế giới rộng lớn này đâu phải chỉ có mỗi Cố Nhật Tâm là đàn ông. Mình xinh đẹp như vậy, gia cảnh lại rất được, thiếu gì người theo đuổi. Và lại thứ mà Triệu Vân đã đụng vào, Triệu Vi mình căn bản không cần nữa. Cẩm Mai gật gật đầu, nhưng cô biết Triệu Vi không dễ quên. 8 năm chứ đâu phải ít. Cẩm Mai không nói gì thêm, xoay người ra ngoài cho Triệu Vi thay quần áo. Thay xong bộ quần áo sạch sẽ tươm tất, Triệu Vi mở cửa bước ra. Cẩm Mai loay hoay trong bếp, xong cầm ly nước đi lại. Cậu uống đi. Triệu Vi duỗi tay, đón lấy ly nước thuận miệng nói. Cảm ơn cậu, nhưng mà hôm nay cậu không đi làm hả? Cẩm Mai lắc đầu. Không, hôm nay là ngày nghỉ của mình mà. Triệu Vi gật gật, uống hết ly nước, liền nhẹ nhàng bỏ xuống bàn. Mình đi đây, buổi tối mình ghé qua. Ok. Cô bắt xe về thẳng nhà họ Triệu. Triệu Vi thở dài, đứng trước căn biệt thự đã lâu cô chưa trở về. Năm 18 tuổi, Triệu Vi đã đề nghị xin ông nội được ra ngoài ở. Lúc đó ông đã đồng ý. Ông còn tặng hẳn cho Triệu Vi một căn nhà có giá trị vô cùng đắt đỏ làm quà. Ra ở riêng nên thỉnh thoảng Triệu Vi mới về nhà. Mà ngẫm lại thì hầu như chỉ dịp Tết cô mới quay về. Vì cô không muốn đụng độ với ba và nhân tình của ông. Ba con cô không mấy hòa thuận, Dường như nói chuyện không quá 2 phút đã xảy ra tranh cãi. Cô không thể về, không có nghĩa là bỏ bê ông nội. Thực sự hai ông cháu vẫn hay gặp nhau ở bên ngoài. Triệu Vi thấy vậy thoải mái hơn. Bước vào nhà người làm thấy cô, liền cung kính chào. Dạ, cô Vi đã về. Triệu Vi gật đầu, đang định đi thẳng vào thư phòng ông nội, thì cô bị một giọng hớn hở gọi. Chị Vi về rồi hả? Triệu Vi quay đầu nhìn chằm chằm cậu em trai. Triệu Dĩ Phong, con trai sau này của ba cô và người phụ nữ đó. Cậu năm nay 18 tuổi, nhưng dáng dấp có vẻ trưởng thành chững chạc rất nhiều. Khác với mẹ và chị gái, Dĩ Phong rất cởi mở và hòa đồng, dù cậu biết Triệu Vi ghét mình cơ bản mà vẫn vui vẻ. Nhưng mà có làm gì thì Triệu Vi cô cũng không bao giờ công nhận họ là một gia đình. Triệu Dĩ Phong mỉm cười bước lại gần. Triệu Vi còn chưa kịp trả lời, trên đầu đã vọng xuống một giọng nói cao ngút. Dĩ Phong, con là con trai duy nhất của nhà họ Triệu, chứ có phải kẻ hầu người hạ đâu mà cun cút đi xuống bếp pha nước. Triệu Dĩ Phong vẫn rất điềm đạm. Là người một nhà cả mà mẹ, và lại chị Vi cũng mới về. Bà Tuyết bước xuống, hất cằm nhếch môi. Con xem người ta là người nhà, nhưng người ta đâu có coi trọng con. Không việc gì về hạ mình, mẹ cấm, rõ chưa? Triệu Vi chả buồn đôi co, cô xoay người bỏ đi. Triệu Dĩ Phong định đuổi theo, liền bị mẹ cậu ta giữ lại của trách cho một trận. Triệu Phi đến phòng ông nội, lễ phép, gõ 2 tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Cháu chào ông. Vi Vi về rồi đấy hả? Vâng ạ, cháu ngồi đi. Triệu Vi vừa ngồi xuống ghế, đã nghe ông nội nhắc đến chuyện Cố Nhật Tâm và Triệu Vân. Mặc dù bên ngoài cô giữ bình tĩnh, nhưng tim thì từng chút thắt lại. Ông nghe ba con nói, Cố Nhật Tâm và Triệu Vi sẽ kết hôn vào nửa tháng tới. Vâng. Ông nội Triệu Vi thở dài một hơi. Kỳ thực, ông biết cháu gái đang buồn nên cũng không muốn nói nhiều. Vốn dĩ ông không thích Cố Nhật Tâm lắm. Anh ta làm Triệu Vi thành ra thế này, ông càng giận. Ngẫm ngợi một lúc, ông liền vô thẳng vấn đề chính. Cháu dọn về nhà ở đi. Dạ. Ở ngoài 8 năm, chừng ấy thời gian, ông cho cháu rong chơi đủ rồi. Mau về nhà họ Triệu, chuẩn bị đảm đương công việc tiếp quản công ty. Triệu Vi trợn mắt. Thực ra cô không có hứng thú quản lý công ty. Công việc của cô hiện tại rất tốt. Và lại công ty ba cô chắc hẳn sẽ giao cho Triệu Dĩ Phong. Bởi lúc Dĩ Phong còn nhỏ, ông đã bắt cậu ta học rất nhiều về quản trị kinh doanh. Dễ gì mà cho không cô nuốt. Ông nội thấy Triệu Vi lưỡng lự liền cứng rắn nói tiếp. Nếu cháu không muốn quản lý, vậy thì hãy kết hôn đi. Ông sẽ thay cháu tìm đối tượng. Kết hôn xong, ông sẽ giao mọi quyền hành cho chồng cháu. Kết hôn ạ? Đúng. Triệu Vi cười gượng. Cô vừa mới chia tay mối tình 8 năm. Hiện tại cô chưa thể đón nhận thêm bất cứ ai khác. Triệu Vi dè dặt đáp. Thực ra không cần vội đâu ạ. Chuyện này ông đã quyết rồi. Hết tháng này, cháu hãy dọn về nhà ở đi. Ông nội. Cứ như vậy, ông cũng gần đất xa trời rồi. Chẳng lẽ cháu không thương ông? Triệu Vi mím môi. Nhìn ông nội kiên định như vậy, cô chỉ thầm thở dài. Đành nghe theo gật đầu đồng ý. Tạm thời để ông nội vui. Nói chuyện với ông thêm một lúc, Triệu Vi mới biết lý do tại sao Cố Nhật Tâm lại dễ dàng chấp nhận vứt bỏ mối tình 8 năm trời để chọn cưới Triệu Vân. Hóa ra ba cô đã nhúng tay vào. Thiệt tình, Triệu Vi không hiểu. Cô cũng là con gái của ông kia mà. Triệu Vi chép ba ruột của mình một thì khinh thường Cố Nhật Tâm 10. Anh ta vì một chút lợi ích mà chấp nhận ném cô sang một bên, không thèm quan tâm, thì đoạn tình cảm này Triệu Vi cũng không cần nữa. Ở trong phòng ông nội thêm một lúc, Triệu Vi liền rời đi. Lúc bước ra ngoài, cô thấy bóng dáng của Trinh Tuyết, dáng vẻ thập thò chột dạ như vậy, hẳn vừa rồi bà ta đang nghe lén. Triệu Vi nhếch mép cười khinh bỉ bỏ đi, lại nghe bà ta vờ vịt hỏi. Vi Vi, chuyện của Nhật Tâm và chị con không buồn chứ? Dẫu sao con và Nhật Tâm cũng... Triệu Vi biết bà ta đang cố tình đá xoáy vào nỗi đau của mình. Triệu Vi quay người, mỉm cười, khoanh tay trước ngực bình thản đáp. Tôi không buồn nên bà yên tâm. Ôi, thật không? Thế thì may quá. Bà ta kênh kiệu bĩu môi, gương mặt chứa đầy vẻ đắc ý của kẻ chiến thắng. Chắc hẳn là việc Triệu Vân cướp được Cố Nhật Tâm từ cô khiến bà ta rất vui nhỉ. Triệu Vi không muốn bà ta tiếp tục hanh hoang, liền bỡn cợt nói. Cố Nhật Tâm, dù gì tôi cũng chơi 8 năm rồi. Nay tôi bố thí lại cho Triệu Vân con gái bà đấy. Dường như bà rất vui về điều đấy nhỉ. À, cũng phải. Khi xưa bà cũng vậy mà. Quả nhiên tính cách thấp hèn này cũng lây truyền sang con. Bà và con gái đều thèm khát xài lại đồ của người khác thí cho. Bà Tuyết bị lời nói của cô chọc tức, trợn mắt quát lớn. Triệu Vi, sao? Tôi nói không đúng à? Hay là đúng quá, chột dạ, thành ra cáu kỉnh. Mày... Triệu Vi nhìn vẻ mặt tức giận đến mức nói không ra hơi của bà Tuyết thì hả hê vô cùng. Cô cười khẩy ung dung, xoay người bỏ đi, mặc kệ người đàn bà đang ở phía sau, nghiến răng ken két. Kể từ hôm đó, Triệu Vi cũng không còn muốn nhớ tới nữa. Cô vùi đầu vào công việc. Xế chiều cô nhận được tin nhắn của ông nội, nói cô có buổi xem mắt. Đối tượng ông đã chọn, Triệu Vi vỗ trán, nhưng vì để ông vui, cô đành đồng ý. 8 giờ tối tại nhà hàng Runam Dior. Triệu Vi sửa soạn đơn giản đến nơi, vì đã có lịch hẹn trước đó, nên Triệu Vi chỉ cần nói ra tên, liền được một nữ nhân viên dẫn lối. Nữ nhân viên nhã nhặn dẫn Triệu Vi vào một căn phòng riêng tư. Cô Triệu, đã đến rồi ạ? Cảm ơn cô. Triệu Vi mỉm cười, nữ nhân viên chuyên nghiệp mở cửa mời cô. Triệu Vi bước xuống, đập vào mắt là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng, gương mặt sáng sủa, vẻ ngoài chững chạc rất đẹp trai. Nhất thời Triệu Vi đứng đần tại chỗ, mãi khi người đàn ông ấy đứng dậy, Triệu Vi mới hoàn hồn, cô nhẹ giọng. Xin chào, tôi là Triệu Vi. Tôi là Đình Xuyên. Đình Xuyên tinh tế kéo ghế mời Triệu Vi. Cô bước tới ngồi xuống. Người đàn ông rót cho cô một ly rượu vang, sau đó liền trở về chỗ ngồi. Kể từ giây phút đấy, cô không thấy Đình Xuyên nói gì hết. Gần 5 phút trôi qua, anh chỉ luôn nhìn cô chăm chăm. Tới một câu hỏi han bình thường cũng chả có. Triệu Vi khẽ cúi đầu than trong lòng. Đúng là buổi xem mắt nhạt toẹt. Mặc dù người ông nội chọn rất đẹp trai phong độ, nhưng mà kỳ thực, hiện tại Triệu Vi chưa muốn hẹn hò. Cô thầm hít sâu một hơi thở, rồi mở lời mục đích muốn kết thúc nhanh buổi tối. Anh Xuyên, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? 38. Hả? Triệu Vi dần như giật mình, cô trợn mắt, cắn răng giận ông nội. Dẫu biết ông thương cô, nghĩ cho cô, sợ cô buồn khi bạn trai cắm sừng, nhưng mà cũng không cần chọn cho cô người lớn tuổi như thế chứ. Hơn cô tận một giáp, chả nhẽ ông muốn gả cô đi nhanh thế ư? Nhưng mà nhìn vẻ ngoài của Đình Xuyên, quả thực cô không nghĩ là đã 38 tuổi đâu. Triệu Vi cười gượng. Chú... Khi nghe bản thân bị gọi như vậy, cô nhận thấy hàng mày của Đình Xuyên khẽ trao lại. Nhưng biết làm sao được, anh hơn cô tận 12 tuổi, thì cách gọi thế này quá hợp lý rồi. Chú Xuyên, thực ra tôi không muốn đi xem mắt. Ừ, tôi biết. Em là bị ông nội ép đúng không? Triệu Vi thầm thở phào, cô cười cười. Thế chúng ta kết thúc ở đây nhé, tôi sẽ về nói lại với ông nội. Kết thúc ư? Phải, tôi không có hứng thú với người lớn tuổi đâu, vậy tôi chào chú. Triệu Vi nói xong thì đứng dậy, liền bị Đình Xuyên nắm tay giữ chặt. Hành động của anh khiến cô hoảng hồn, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, đang định vùng ra, lại nghe anh nói. Vi Vi, tôi tuy có lớn tuổi, nhưng được cái bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Hơn nữa tôi lại là chú ruột của tên đã phản bội em. Thế nào, em đã hứng thú chưa? Hả? Triệu Vi sững sờ, gương mặt ngỡ ngàng, ngờ nghệch. Cô vừa nghe Đình Xuyên nói là chú ruột của tên phản bội cô. Là chú của Cố Nhật Tâm hả? Nhưng cô quen biết đã lâu, chưa nghe Cố Nhật Tâm nhắc đến mình có chú. Triệu Vi hoài nghi, miệng ấp úng. Chú vừa nói gì cơ? Tôi là chú của Cố Nhật Tâm, Cố Đình Xuyên. Triệu Vi ngay lập tức cứng họng. Cố Đình Xuyên đứng dậy, anh ôn hòa áp hai tay lên mặt của cô, bình thản nói. Vì vì, tôi biết chuyện của em và Nhật Tâm rồi. Ừ, Cố Đình Xuyên bật cười. Vì vì, lấy cháu không được, thì thôi, em lấy chú đi, trở thành thím của nó, em thấy sao? Chú nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Vừa dứt câu, Triệu Vi không chút do dự, liền hất cánh tay Cố Đình Xuyên ra. Khuôn mặt ẩn hiện đôi chút sự căng thẳng. Trong lòng Triệu Vi không được thoải mái bởi những hành động quá đỗi thân mật từ người đàn ông này. Thú thật, cô và Cố Đình Xuyên gặp nhau, nói chuyện chưa tới 20 phút, nên mấy lời anh vừa thốt ra làm cô cảm thấy mơ hồ, thậm chí không tin. Cô không tin Cố Đình Xuyên là chú ruột của Cố Nhật Tâm, nhìn anh cứ như tên biến thái lừa đảo vậy. Mặc dù bị cô lạnh lùng phũ phàng, nhưng thái độ của Cố Đình Xuyên rất điềm đạm, không có một chút gọi là giận dỗi, nụ cười dịu dàng vẫn ở trên môi. Anh bình thản nhìn cô nói. Em nghe không rõ sao? Tôi muốn cưới em. Cưới tôi? Chú Xuyên, tôi và chú gặp nhau chưa tới 20 phút đâu. Triệu Vi tôi là cô gái ra sao, cơ bản chú cũng không biết. Đúng là chúng ta gặp nhau chưa tới 20 phút, nhưng tôi tin, tôi hiểu rõ về em, Triệu Vi. Chú đừng nói bừa nữa, tôi không muốn kết hôn. Triệu Vi, em chấp nhận sống ẩn nhẫn, chấp nhận làm em vợ của người đã thẳng thừng vứt bỏ em qua một bên để chọn lợi ích cá nhân sao? Em không muốn làm thím của Cố Nhật Tâm ư? Tôi... Mắt thấy Triệu Vi do dự, ngập ngừng, anh khẽ cong môi cười nhẹ một cái. Nhìn Cố Đình Xuyên ung dung thế này, càng khiến Triệu Vi nhíu mày thêm mấy phần khó hiểu. Thực sự chả biết người đàn ông này rốt cục bị sao. Cô dương mắt mải miết nhìn anh chằm chằm, thì chợt thấy Cố Đình Xuyên thong thả lấy điện thoại ra rồi liền ngẩng đầu hỏi. Hay là em không tin tôi là chú của Cố Nhật Tâm? Triệu Vi dè dặt gật đầu. Nói thật, cô quen Cố Nhật Tâm đã lâu rồi, cũng biết nhà họ Cố, nhưng chưa bao giờ nghe có ai nhắc tới Cố Đình Xuyên. Cố Đình Xuyên không nói thêm lời nào, trực tiếp bấm gọi. Anh mở loa ngoài, ngụ ý để Triệu Vi nghe rõ. Rất nhanh đã có người bắt máy, một giọng nam. Khi âm thanh đó vừa vang lên, khiến Triệu Vi sững sờ, cơ thể khựng lại. Cái chất giọng ấm áp dịu dàng đó, làm sao cô có thể quên được? Alo, chú Cố, sao chú về nước 2 hôm rồi mà không về nhà thế ạ? Bố mẹ và cháu, ông nội, trông chú mãi. Họ còn đang chờ chú để tổ chức tiệc ăn mừng đấy. Chú có chút việc, nay mai sẽ về sau. Vâng ạ. Cố Nhật Tâm. Vâng, cháu vẫn đang nghe đây ạ. Chú cứ nói đi. Cháu đang làm gì thế? Bây giờ có rảnh không? Cố Đình Xuyên vừa nói, vừa khéo léo quan sát gương mặt của Triệu Vi. Cô lúc này cũng chả còn tâm trạng để mà để ý anh. Bộ dạng thất thần, đứng im tại chỗ, hàm răng khẽ cắn chặt môi dưới. Ánh mắt chăm chăm nhìn về chiếc di động mà anh đang cầm. Bỗng dưng vang lên tiếng cười trầm thấp của Cố Nhật Tâm. Anh ta bình thản tiếp lời. Cháu đang đưa Triệu Vân đi mua ít đồ. Chú có việc gì quan trọng không ạ? Không có gì, thế cháu đưa vợ đi đi. Không cần nghe đối phương đáp, Cố Đình Xuyên đã trực tiếp cúp máy. Anh nhìn Triệu Vi nhẹ giọng. Em đã tin tôi chưa? Triệu Vi phút chốc rơi vào sự suy tư im lặng không đáp. Trong người cô bây giờ có cảm giác bứt rứt khó chịu vô cùng khi nghe Cố Nhật Tâm nói đang ở cùng với Triệu Vân. Đưa chị ta đi mua ít đồ. Dù hôm giờ cô đã tự trấn an, khuyên nhủ bản thân phải quên anh ta. Anh ta là người không tử tế, không đáng để cô buồn, không đáng để nhớ đến. Nhưng mà không dễ như cô nghĩ. Lồng ngực cô vẫn đau mỗi khi nhớ lại. Nhìn thấy Triệu Vi phân vân đau buồn về Cố Nhật Tâm, khiến Cố Đình Xuyên không vui. Anh chau mày cao giọng. Triệu Vi. Tiếng gọi của Cố Đình Xuyên nhanh chóng kéo Triệu Vi về với thực tại. Cô ngước mắt nhìn, nhưng miệng thì vẫn nín thinh. Mặt mũi Cố Đình Xuyên sớm đã tối sầm. Anh không hài lòng nghiêm giọng nhắc nhở, nghe kỹ giống như đang ghen. Triệu Vi, hôm nay đối tượng xem mắt của em là tôi, Cố Đình Xuyên, mong em hãy tập trung. Triệu Vi thầm hít thở sâu, ngẫm ngợi một chút, cô chậm rãi đáp. Tôi xin phép, buổi xem mắt kết thúc ở đây đi. Lúc Triệu Vi định xoay người bước đi, bất ngờ từ phía sau, Cố Đình Xuyên giữ lại. Gương mặt càng lúc càng khó coi. Anh ghì chặt đôi vai gầy của cô, ánh mắt đen ngòm, nhìn cô chằm chằm, giọng nói khẽ vang. Chúng ta còn chưa ăn cơm, em vội vã gì vậy? Tôi không đói, tôi không muốn ăn, nếu chú thích thì hãy tự ăn một mình đi. Nghe ngữ khí lạnh lùng của Triệu Vi, khiến Cố Đình Xuyên vừa bực vừa buồn cười. Anh lặng lẽ nhìn nét mặt tái nhợt của cô liền hỏi. Sao thế? Biết tình cũ của mình đang ở cùng với chị gái em nên tâm trạng cáu kỉnh không vui hả? Tôi đã ngỏ lời muốn giúp em lại cự tuyệt không chịu. Triệu Vi đứng yên không vùng không vẫy, âm thầm nhìn Cố Đình Xuyên. Cô tin rồi, tin người đàn ông đang ở trước mặt này chính là chú ruột của Cố Nhật Tâm. Nhưng có điều khiến Triệu Vi không thể hiểu, rõ ràng họ là người một nhà thì vì cớ gì Cố Đình Xuyên lại muốn giúp cô? Muốn cô trở thành thím của Cố Nhật Tâm chứ? Triệu Vi khẽ chớp mắt, cơ mà dù có mục đích gì, cô cũng không quan tâm. Cô không còn muốn dính dáng tới Cố Nhật Tâm nữa, một chút cũng không. Dù rằng trong lòng bây giờ khó chịu đấy, nhưng rồi sẽ quên mau thôi. Triệu Vi ôn tồn lắc đầu, khóe môi cong lên cười nhẹ. Không, tôi không muốn trả thù. Nói một cách khác, mục đích của Cố Đình Xuyên cô vốn không thể nhìn thấu, cũng không biết người đàn ông này rốt cuộc định giở trò gì. Cô không muốn trở thành quân cờ, làm trò cười cho cả chú lẫn cháu. Hơn nữa vì một người đàn ông thì quả thực chẳng đáng để cô hạ mình. Triệu Vi cô cầm lên được thì cũng hạ xuống được. Triệu Vi chậm rãi đẩy hai tay của Cố Đình Xuyên ra khỏi người, nói tiếp. Buổi xem mắt ngày hôm nay, tôi sẽ nói lại với ông nội tôi là do chúng ta không hợp, chênh lệch tuổi tác quá lớn. Nhưng dù sao thì cũng rất vui khi đã gặp chú. Triệu Vi thực sự muốn rời đi, nhưng mà chả hiểu sao cứ luôn bị Cố Đình Xuyên cố chấp giữ lại. Anh nắm chặt bàn tay cô. Triệu Vi vùng vẫy, nhưng căn bản ai kia vẫn kiên quyết, không buông. Triệu Vi khó chịu, nhăn nhó, nhíu mày. Cô trừng mắt. Cố Đình Xuyên, chú ở lại dùng cơm xong rồi hãng đi. Như em đã nói, dù sao cũng là buổi xem mắt đầu tiên của hai chúng ta. Đừng khiến nó kết thúc vô vị như vậy. Tôi đã gọi món rồi. Không cho Triệu Vi nói xong, Cố Đình Xuyên đã thẳng thừng cắt đứt. Anh áp chế kéo cô lại chiếc ghế, nhẹ nhàng ấn người cô ngồi xuống. Hành động của anh khiến Triệu Vi không kịp kháng cự. Triệu Vi ngẩng đầu, liếc mắt lườm. Cố Đình Xuyên thì vẫn ung dung. Không phải căng thẳng, tôi cũng không làm gì em. Tôi chỉ muốn ăn cùng em một bữa cơm, không phải khó khăn như thế. Triệu Vi mím môi, nghĩ ngợi một lúc, cô đành ngoan ngoãn thỏa hiệp. Thôi thì ăn xong bữa cơm thì đường ai nấy đi, không còn liên quan nữa. Trông thấy cô dường như đã nghe lời, Cố Đình Xuyên cười nhẹ, anh nhanh chóng gọi phục vụ mang thức ăn lên. Triệu Vi nhìn món ăn bày biện ở trên bàn mà không khỏi kinh ngạc, ngơ ngác. Toàn là thứ cô thích ăn. Triệu Vi ngẩng mặt nhìn Cố Đình Xuyên, khóe môi mấp máy muốn hỏi, nhưng lại thôi. Ngẫm thì chắc chắn ông nội cô đã nói rồi, chứ không thể nào lại có chuyện trùng hợp như vậy. Vừa nãy rõ ràng bản thân không thấy đói, nhưng khi món ăn đưa lên, bụng cô lại kêu ủng ục. Triệu Vi khẽ nuốt nước bọt. Thôi kệ, lấp đầy cái bụng rỗng trước rồi về sau. Đằng nào hôm giờ, cô cũng không ăn được tròn bữa. Cố Đình Xuyên tinh tế gắp thức ăn bỏ vào trong bát của cô, dịu dàng lên tiếng. Em ăn đi. Triệu Vi theo phép lịch sự gật đầu, miệng đáp. Cảm ơn chú. Cố Đình Xuyên chỉ cười. Mặc dù Triệu Vi vẫn rất giữ khoảng cách, nhưng anh không hề để bụng. Nhìn Triệu Vi ăn ngon miệng khiến anh vô cùng hài lòng. Trong suốt bữa cơm tối, Cố Đình Xuyên cũng không còn nhắc tới Cố Nhật Tâm hay mối quan hệ mà cô không thích nữa. Lâu lâu anh sẽ hỏi vài câu ngoài lề. Rất may Triệu Vi phối hợp đáp trả. Kết thúc bữa cơm, Triệu Vi sảng khoái duỗi bàn tay vân vê xoa xoa chiếc bụng no căng. Cũng bởi lâu lắm rồi mới ăn ngon như vậy. Cố Đình Xuyên chậm chậm lấy khăn lau miệng hỏi. Ngon không? Rất ngon. Thức ăn toàn là những món mà tôi thích, và lại rất hợp khẩu vị nữa. Cảm ơn chú Cố đã mời tôi. Em thích là được rồi. Triệu Vi thấy Cố Đình Xuyên đã thanh toán xong xuôi, lại cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, liền nhẹ giọng nói tiếp. Cũng muộn rồi, vậy tôi xin phép đi trước. Để tôi đưa em về. Triệu Vi lắc đầu, thẳng thừng từ chối ý tốt của Cố Đình Xuyên. Không cần đâu, tôi tự về được. Cảm ơn chú. Cố Đình Xuyên dường như không muốn nghe, cũng không muốn cho cô cự tuyệt. Anh nhanh chóng đứng dậy, sải bước đi tới, nắm tay của Triệu Vi kéo ra ngoài. Triệu Vi trợn mắt, ngỡ ngàng. Chú Cố, tôi tự về được. Tôi không thể để người phụ nữ của mình phải tự về trong bóng tối muộn như vậy được. Tôi đưa em về. Hả? Triệu Vi khẽ nhíu mày khi Cố Đình Xuyên ung dung nói mấy chữ người phụ nữ của mình. Cô trở thành người phụ nữ của anh từ khi nào vậy? Chả nhẽ anh lại hiểu nhầm chuyện cô chấp nhận ngồi dùng bữa là đồng ý hay sao? Con người này sao lại vô lý như vậy? Cố Đình Xuyên. Còn chưa nói xong câu, cô đã bị anh kéo ra xe. Tài xế của Cố Đình Xuyên đã chờ sẵn. Vừa nhìn thấy anh, cậu ấy liền nhã nhặn, khom khom lưng cúi chào. Cố Đình Xuyên gật đầu một cái rồi gọn gàng nhét cô vào hàng ghế sau. Triệu Vi kháng cự bực tức trừng mắt. Cố Đình Xuyên, tôi đã nói là không cần mà. Chú nghe không hiểu hả? Khác với thái độ gay gắt của Triệu Vi, Cố Đình Xuyên ngược lại rất điềm tĩnh. Anh chắn trước cửa xe, dáng dấp hết sức cao lớn, khẽ cúi người nhìn cô, khóe môi mỏng cong lên cười cười. Tôi hiểu, nhưng mà ít nhất em cũng nên để tôi hoàn thành nốt buổi xem mắt này chứ. Ai đời lại để phụ nữ ra về một mình? Hay em sợ tôi? Tôi sợ chú khi nào? Không sợ tôi, vậy tại sao em không cho tôi đưa em về? Em có biết em về một mình Lỡ gặp chuyện gì đó thì Cố Đình Xuyên tôi sẽ trở thành nghi phạm đầu tiên không? Cố Đình Xuyên, chú bớt ăn nói linh tinh đi. Được, vậy giờ chúng ta về nhà được chưa? Triệu Vi bất mãn thở dài. Quả thực cô đến cạn lời với con người quá mức cố chấp này. Cô quay mặt đi, lạnh lùng nhích qua một bên nhường chỗ. Triệu Vi ngay ngắn ngồi im trong xe. Thôi, đành nhẫn nhịn, coi như lần cuối cùng. Về sau tuyệt đối chẳng còn liên quan nữa. Cố Đình Xuyên càng thêm cười tươi. Anh ra hiệu cho tài xế, rồi cũng ngồi vào trong chiếc xe Mercedes nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Trên đường về, Triệu Vi không nói lời nào, cô lôi điện thoại ra nghịch để giết thời gian. Cũng chẳng thèm quan tâm người ngồi kế bên mình đang làm gì. Trong lúc mải miết đọc bảng tin, bỗng dưng cô nghe chất giọng trầm ấm của Cố Đình Xuyên. Địa chỉ nhà em, 32/54 Hoàng Khai. Cố Đình Xuyên nghe xong cũng không nói thêm câu nào. Bầu không khí trong xe phút chốc yên lặng đến nghẹt thở. Lúc gần đến nhà, Triệu Vi mới tắt di động. Khi chiếc xe dừng hẳn, nhận thấy Cố Đình Xuyên định bước xuống tiễn cô liền nhanh nhẩu ngăn chặn. Không cần tiễn. Nghe vậy, hành động của Cố Đình Xuyên chợt khựng lại. Anh thu tay về, quay đầu nhìn Triệu Vi. Anh ngoan ngoãn nghe theo, cũng không muốn tiếp tục làm khó cô. Triệu Vi mỉm cười. Như thế, chuẩn bị rút khỏi được một gánh nặng, nên tâm tình vô cùng sảng khoái. Cảm ơn chú đã tốt bụng đưa tôi về. Sau này chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Cố Đình Xuyên cười. Vi Vi, dù bây giờ em từ chối tôi, nhưng mà sau này chúng ta vẫn sẽ là người một nhà. Câu nói từ miệng của Cố Đình Xuyên thốt ra. Cô nghe như thể anh đang ám chỉ tới chuyện Triệu Vân và Cố Nhật Tâm. Chuẩn bị kết hôn thì họ sớm muộn gì cũng trở thành người nhà. Nhưng có điều Cố Đình Xuyên không biết, đó là xưa nay Triệu Vi chưa bao giờ xem Triệu Vân là chị. Việc chị ta có cưới Cố Nhật Tâm hay không, giờ cô cũng chả muốn quan tâm tới. Không có chuyện cô thành người nhà của ai gì hết. Triệu Vi nhìn chằm chằm Cố Đình Xuyên một hồi. Cô không định tiếp tục hơn thua, nên xoay người, mở cửa, liền bị Cố Đình Xuyên gọi lại. Anh chậm rãi đưa cho cô tấm danh thiếp kèm số điện thoại của mình. Triệu Vi nhàn nhạt hỏi, là gì? Em cầm đi, ngộ nhỡ đổi ý thì gọi cho tôi. Triệu Vi bật cười, dáng vẻ kiêu ngạo thong dong, đẩy bàn tay đang đưa tấm danh thiếp ngược lại phía anh, dõng dạc đáp. Xin lỗi, tôi không bao giờ đổi ý. Triệu Vi tôi không muốn kết hôn với một người lớn tuổi. Chào chú. Dứt lời, Triệu Vi mở cửa, rời khỏi chiếc xe. Cô sải bước đi nhanh vào khu vực chung cư. Cố Đình Xuyên trầm mặc, nhìn bóng lưng cô dần khuất xa. Đột nhiên phía trước dè dặt vang lên giọng nói. Anh Xuyên, liệu Vi có thay đổi ý định không ạ? Có, nhưng em thấy cô Vi rất kiên định, hẳn là còn nghĩ đến cậu Tâm. Cố Đình Xuyên nhếch mép. Vợ tôi hiểu, Triệu Vi chỉ được phép gả cho tôi. Nói xong, Cố Đình Xuyên liền lấy di động trong túi ra, bấm gọi. Chỉ thấy giọng anh thay đổi hoàn toàn, vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Alo, ông nghe. Ông nội, Vi Vi từ chối cháu rồi. Cô ấy bảo cháu già. Đến cách thức liên lạc của cháu, Vi Vi cũng không muốn lưu. Ông nội, lần này mong ông hãy giúp cháu. Cố Đình Xuyên tỏ vẻ phiền muộn. Tới giọng nói, bỗng dưng cũng trở nên nghẹn ngào, thương tâm. Bộ dạng hoàn toàn khác hẳn với khi nãy. Cậu tài xế ngồi ở phía trước, chợt cảm thấy rùng mình. Cậu ngẩng mặt thông qua gương chiếu để quan sát Cố Đình Xuyên. Thú thật, không khỏi nổi da gà. Anh Xuyên quả nhiên diễn xuất xuất thần. Vừa rồi rõ ràng tâm trạng còn rất thản nhiên ung dung. Đùng một cái, đã hóa thành kẻ tội nghiệp. Hệt như bị con gái nhà người ta bỏ. Vì trong xe lúc này đang vô cùng yên ắng, nên đầu dây bên kia nói gì, cậu tài xế căn bản đều nghe thấy hết. Ông nội của cô Triệu thấp giọng an ủi. Đình Xuyên, cháu đừng buồn, cháu cũng biết con bé mới chia tay Cố Nhật Tâm, mối tình 8 năm, nên tâm trạng có lẽ vẫn còn đang bị tổn thương. Ông sẽ lựa lời nói chuyện lại với Triệu Vi, dần dần con bé sẽ tiếp nhận cháu thôi. Hơn nữa, tuổi tác bây giờ đã không còn là vấn đề. Hôn sự này ông đã quyết định rồi. Vì Vi thương ông nên chắc chắn sẽ chấp nhận. Khóe môi Cố Đình Xuyên khẽ cong cong, hiện rõ nét mãn nguyện hài lòng. Anh ôn hòa nói. Vâng, cháu cảm ơn ông. Sau này cháu gái cưng của ông đều nhờ cháu chăm sóc. Vì Vi từ nhỏ đến lớn thiếu thốn tình cảm rất nhiều. Chuyện này ông nội cứ yên tâm ạ. Được, vậy khi nào rảnh, hãy ghé sang nhà ông chơi. Cố Đình Xuyên điềm đạm đáp lời. Vâng ạ. Vậy cháu không làm phiền ông nghỉ ngơi đi ạ. Chúc ông ngủ ngon. Cuộc nói chuyện giữa hai bên nhanh chóng kết thúc. Cố Đình Xuyên mỉm cười. Cậu tài xế im lặng một lúc, liền dè dặt lên tiếng hỏi. Anh Xuyên, anh mách với ông nội của cô Triệu Vi như vậy, ngộ nhỡ cô Triệu Vi biết, chắc hẳn sẽ nổi giận đấy. Theo em biết thì tính cách của cô Triệu không mấy dễ chịu đâu ạ. Dáng vẻ của Cố Đình Xuyên vẫn rất ung dung, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua khung cửa kính, hơi hướng lên tòa chung cư cao tầng. Anh nghiêm nghị. Cậu Vũ, cậu đã hơn 30 tuổi rồi, còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, thì làm sao hiểu được cảm giác của người đang biết yêu như tôi. Triệu Vi mạnh mẽ cứng rắn như vậy, vốn dĩ không thể nào khiến cô ấy lung lay động lòng, thì cách tốt nhất hãy đi lấy lòng người nhà cô ấy. Còn phụ huynh chống lưng, con đường làm rể sau này mới dễ dàng, hiểu không? Người có tuổi như tôi và cậu, muốn nhanh có vợ thì chỉ có cách đi đường vòng, không từ thủ đoạn. Lâm Vũ nghe Cố Đình Xuyên nói đến ngơ người. Quả nhiên không hổ danh cho câu nói gừng càng già càng cay của các cụ. Lâm Vũ đưa tay gãi đầu, miệng cười gượng tung hô. Anh Xuyên, anh thật cao tay. Ngày mai hãy gửi quà của tôi đến nhà của Triệu Vi. Vâng ạ. Lâm Vũ răm rắp gật gật đầu, xong xuôi liền lái xe rời khỏi khu chung cư. Từ cái hôm đi xem mắt Cố Đình Xuyên xong, Triệu Vi cũng thẳng thắn nói với ông nội là bản thân và người đàn ông kia hoàn toàn không hợp. Cô không thích chồng tương lai quá lớn tuổi. Thật kỳ lạ là ông nội chỉ hỏi dăm ba câu rồi thôi, chẳng hề khó khăn. Thú thực làm Triệu Vi khá hoài nghi. Buổi trưa hôm sau, ông nội đột nhiên ghé sang công ty thăm cô. Nhìn thấy ông nội chống gậy ba tong đi vào, Triệu Vi vội vàng chạy đến dìu ông, miệng cười hỏi. Sao ông lại tới công ty của cháu thế? Ông đến một mình ạ? Không, ông đi cùng thư ký riêng, nhưng ông bảo tự vào trong được. Cậu ấy đang ở bên ngoài xe chờ. Ông muốn tới thăm cháu, sẵn tiện có vài chuyện cần nói. Mà dạo này công ty cháu thế nào? Ổn lắm ông ạ. Khóe môi Triệu Vi cong cong, cười vô cùng tươi tắn. Mỗi lần nhắc tới công việc, gương mặt cô lại tràn trề sức sống, hồng hào, sáng ngời, chứa đầy vẻ tự tin. Cũng bởi công ty này là một tay Triệu Vi điều hành sở hữu. Ngẫm thì lúc đầu chỉ là một thương hiệu mỹ phẩm nhỏ xíu, nhưng nay đã có chỗ đứng trong giới kinh doanh, khiến bao người phải nể phục. Thật tình Triệu Vi rất giỏi, tuy bản thân là phái nữ, nhưng mà cô vẫn thể hiện được cá tính riêng, chín chắn lại trưởng thành, nên khiến ông cụ rất thương. Chính vì thế, ông muốn giao toàn bộ quyền điều hành công ty của nhà họ Triệu lại cho cô. Nhưng dường như Triệu Vi không mấy hứng thú. Ông cụ đành phải tìm cho cháu gái một bến đỗ vững chắc, hạnh phúc, rồi để chồng Triệu Vi tiếp quản. Bao nhiêu năm nay, Triệu Vi chịu nhiều tủi thân. Ông cụ muốn đến cuối cùng, mọi thứ tốt đẹp nhất phải dành cho cô. Mà người trước đó Triệu Vi yêu là Cố Nhật Tâm, ông cụ không tin tưởng. Quả thực chỉ vài thử thách, cậu ta hoàn toàn lộ rõ bản chất. Triệu Vi vui vẻ dẫn ông nội vào phòng làm việc của mình, dìu ông ngồi xuống ghế, rồi liền xoay người đi pha hai cốc nước trà nóng đặt lên bàn. Cháu mời ông. Ông cụ hài lòng gật đầu cười. Triệu Vi ngồi vào chỗ bên cạnh thấp giọng hỏi. Ông có chuyện gì muốn nói với cháu ạ? À, là chuyện đi xem mắt của cháu. Triệu Vi à, ông đã tìm được đối tượng mới rồi. Triệu Vi nghe xong suýt chút nữa là phun luôn ngụm trà trong miệng ra ngoài. Cô ngỡ ngàng quay qua nhìn ông nội đang có vẻ rất vui. Cô cứ tưởng cái chuyện đi xem mắt của mình đã dừng lại với Cố Đình Xuyên rồi chứ. Bởi khi đó cô đâu nghe ông nói gì. Hóa ra ông vẫn tìm cho cô à? Triệu Vi chậm rãi nuốt nước xuống, cười gượng, cố gắng nũng nịu đáp. Ông nội, thực ra hôn nhân của cháu không gấp đâu ạ. Dạo này cháu cũng hơi bận. Ông cụ xua tay, kiên định thúc ép. Đâu có được, cháu dù gì cũng đã 26 tuổi rồi. Phải kiếm dần đi thôi. Đợt trước, cháu chê Đình Xuyên già, thì lần này ông tìm trai trẻ cho cháu rồi. Dạ. Nhưng cậu ta hoàn toàn chỉ có 29-28 đổ lại thôi. Rất trẻ. Ông nội, cháu không thích đàn ông chín chắn trưởng thành như Đình Xuyên, thì cũng không sao. Bây giờ những cậu này rất là được, trẻ trung lãng mạn, hợp với cháu. Triệu Vi sụ mặt, nhưng khi nghe ông nội cứ luôn nói đến cái tên Cố Đình Xuyên, khiến Triệu Vi sực nhớ ra, liền mấp mé dò hỏi. Ông nội, ông có biết lai lịch của chú Xuyên gì đấy không? Hôm trước cô quên bén chưa hỏi, bây giờ đột nhiên nhớ đến, khiến cô không khỏi tò mò. Ông nội kịch liệt bắt cô đi coi mắt, vậy hẳn cũng biết rõ Cố Đình Xuyên là chú ruột của Nhật Tâm nhỉ. Nhưng mà mối quan hệ rối như tơ vò này, Triệu Vi nghĩ tới, thật sự bản thân không muốn bước chân vào đâu. Vẻ mặt của cô đang rất mong chờ câu trả lời thì chỉ thấy ông nội nhàn nhã uống trà lắc đầu. Ông không biết, nếu cháu hiếu kỳ thì đồng ý quen người ta đi rồi từ từ tìm hiểu. Triệu Vi tròn xoe mắt kinh ngạc đáp. Ông không biết thật ạ? Ừ, ông không biết đâu. Nhưng mà cháu chê người ta, từ chối người ta rồi thì quan tâm làm cái gì? Chẳng nhẽ là cháu muốn đổi ý ư? Triệu Vi nhảy cẫng lên, mặt mũi phản bác. Không bao giờ có chuyện đó đâu ạ. Cháu tuyệt đối không hề muốn đổi ý. Ông cụ gật gật tiếp tục nhấp nút trà. Triệu Vi khe khẽ quay sang lén nhìn, cố gắng muốn nhìn ra được gì đó ở ông cụ. Nhưng mà căn bản không có. Nét mặt của ông vẫn điềm tĩnh như thường ngày, khiến Triệu Vi dấy lên sự hiếu kỳ. Ông giới thiệu đối tượng cho cô, vì sao lại không hiểu chứ? Lúc Triệu Vi lơ đễnh cũng không thấy khóe môi ông cụ cong lên cười nhẹ nhẹ. Đầu óc còn đang mơ hồ, chợt nghe ông nội nói tiếp. Vậy cứ như thế đi, ông sẽ sắp xếp cho cháu đi xem mắt. Thời gian địa điểm ông sẽ nhắn cho cháu sau. Triệu Vi ngay lập tức trở về thực tại mè nheo. Ông nội, cháu thực sự không cần đâu mà. Yên tâm, đối tượng này toàn trai trẻ thôi. Không phải là chuyện già hay trẻ, quan trọng là cháu hiện tại chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn. Thế cháu định bao giờ nghĩ? Ông già rồi, cũng chả biết còn sống được bao lâu. Ông muốn trước khi nằm xuống phải thấy cháu thật hạnh phúc. Khóe mắt Triệu Vi bỗng chốc cay cay, cô ôm lấy ông nội nghẹn ngào. Ông đừng nói như vậy, ông phải sống thật lâu với cháu. Thế cháu ngoan ngoãn đi xem mắt đi. Triệu Vi đành nhún nhường, cô phụng phịu gật đầu nghe theo. Chỉ cần làm ông vui, Triệu Vi cái gì cũng nghe theo được. Ông cụ cười cười khẽ vỗ nhẹ lên đầu Triệu Vi nói. Còn chuyện chuyển nhà về nữa, cháu đừng ở suốt bên ngoài không tốt đâu. Triệu Vi thầm thở dài. Vâng ạ. Tuy ngoài miệng đáp thế, nhưng thú thực, hôm đến giờ, Triệu Vi chưa nghĩ tới chuyện về lại căn nhà đó sống tiếp. Bản thân phải sống cùng một nhà với tình nhân và hai đứa con của ba cô. Cô thở không nổi. Hai ông cháu tán gẫu thêm một chút thì Triệu Vi tiễn ông nội ra về. Sau khi ông nội rời khỏi, cô xoay người tiếp tục trở vào bàn làm việc. Mấy ngày liền, Triệu Vi tuân lệnh của ông nội, ngoan ngoãn đi xem mắt. Đúng thật, đối tượng ông chọn lần này rất trẻ. Xét về mọi góc độ thì khá hợp. Họ đều thuộc cậu ấm của mấy nhà tài phiệt, nhưng mà Triệu Vi lại không ấn tượng, thậm chí là không thích. Cô đơn thuần đi cho có lệ, làm ông nội yên tâm. Ăn xong bữa cơm tối thì đường ai nấy đi. Đến nay đã là buổi xem mắt người thứ 6 rồi, nhưng mà Triệu Vi không ưng ai. Ngẫm lại trong những đối tượng vừa qua thì Cố Đình Xuyên vẫn là ổn nhất. Cũng chẳng hiểu vì sao cô nghĩ vậy, nhưng ở anh rất có khí chất. Đột nhiên nhớ tới, Triệu Vi bật cười, tự giễu. Rõ ràng trên người ta mà cứ thích mang người ta ra so sánh với mấy anh chàng kia. Triệu Vi thở dài, ăn xong bữa cơm liền chào tạm biệt rồi lái xe rời khỏi nhà hàng, kết thúc buổi xem mắt vô vị. Kể từ hôm đó, Triệu Vi cũng không còn thấy ông nội bảo phải đi xem mắt nữa, hoàn toàn rất yên ắng. Nhờ vậy cô rảnh rỗi giải quyết công việc. Buổi chiều kết thúc cuộc họp, Triệu Vi trở về phòng với bộ dạng mệt mỏi thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của Vú Kim. Vú bảo ông nội cô bị ngất, kêu cô về thăm. Triệu Vi nghe xong hốt hoảng, cô lo lắng gấp gấp rời khỏi công ty về nhà. Chạy vào cổng nhà họ Triệu, liền thấy Triệu Dĩ Phong đang lảng vảng ở đằng trước, nhưng cô chẳng buồn quan tâm. Triệu Vi đẩy cửa xe, nhanh chóng chạy thẳng vào trong nhà. Lúc đi ngang qua, dường như Dĩ Phong muốn nói cái gì đó, nhưng mà bóng dáng của cô đã vụt đi mất. Triệu Vi mở cửa phòng ông nội, bước vào thì thấy Vú Kim đang ở trong. Vi Vi, con về rồi hả? Ông con bị sao thế Vú? Là bệnh của người già, bác sĩ vừa đến khám rồi, đưa thêm thuốc, lão già uống xong đã ngủ rồi. Tâm trạng Triệu Vi nặng nề, chậm rãi bước đến bên giường, khẽ ngồi xuống, nắm lấy bàn tay ông nội, sống mũi cô cay xè. Vú Kim trông thấy Triệu Vi sắp khóc, liền nhẹ giọng dỗ dành trấn an. Lão già đã ổn rồi, Vi Vi à, con đừng lo lắng quá, lão già mà tỉnh, biết con thế này sẽ buồn lắm đấy. Ông con bị bệnh lâu chưa Vú? Lão già bị lâu rồi, những năm gần đây thì bệnh tình chuyển biến hơi nặng. Lão gia sợ con biết lại buồn nên dặn Vú không được nói. Triệu Vi nghe xong cảm thấy tự trách bản thân mình vô cùng. Trách vì cô đã sống quá vô tâm. Mỗi lần gặp ông nội, thấy ông khỏe mạnh tươi cười, liền nghĩ là ông không sao. Hóa ra ông chỉ tạo vỏ bọc cho cô vui. Vũ Kim khẽ khàng nói tiếp. Vi à, con về rồi thì ở lại ăn cơm tối luôn nhé. Cũng lâu rồi con chưa về. Triệu Vi gật đầu. Vâng, Vũ gọi người lên dọn giúp con căn phòng ngủ luôn nhé. Tối nay con sẽ ngủ lại. Sẵn mai con sẽ chuyển về luôn. Vũ Kim nghe xong mừng hết nấc, miệng cười không ngớt. Vũ gật gật đầu. Được được, Vũ gọi người lên dọn dẹp lại ngay. Triệu Vi cười nhẹ, đảo mắt nhìn ngó xung quanh liền hỏi. Ba con không có ở nhà hả Vũ? Ông chủ đang ở công ty, Vũ có điện thoại thông báo rồi, chắc lát nữa sẽ về sau. Triệu Vi gật đầu vâng một tiếng, rồi quay sang cẩn thận, kéo chiếc chăn lên cho ông nội. Trong nhà này, người được phép vào phòng ông chỉ có cô, Vũ Kim và ba cô, còn ba người kia hoàn toàn không. Nên cô cũng chẳng thấy ngạc nhiên khi ông đổ bệnh, không thấy mặt mũi của họ. Vũ Kim nói thêm một hai câu, liền ra ngoài, chuẩn bị bữa tối và dọn phòng cho Triệu Vi. Cô ngồi chăm ông một lúc lâu mới rời khỏi. Lúc lên lầu, vô tình đụng mặt mẹ con Triệu Vân. Chị ta nhìn thấy cô cười khinh khỉnh. Ôi, em gái của chị, nay về rồi hả? Triệu Vi nghe nhưng không đoái hoài, cô chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi. Mấy hôm liền cô vì bận bịu cho sản phẩm mới chuẩn bị ra mắt trên thị trường mà gần như đã cạn kiệt hết sức lực. Nay thêm việc ông nội ngã bệnh nữa, thật tình cô không còn tinh thần để cãi cọ với hai mẹ con chị ta. Triệu Vi phớt lờ bước qua, cơ mà Triệu Vân ngoan cố chặn ngang, chị ta bĩu môi thách thức. Sao, bị tao cướp mất Cố Nhật Tâm nên mày không cam tâm à? Mày đang trách tao lắm đúng không? Triệu Vân vừa nói vừa cười, ngay cả bà Tuyết đứng ở bên cũng hùa theo. Có trách thì trách bản thân mày, có một người đàn ông cũng chẳng giữ được, là do mày không xinh đẹp thu hút bằng con tao. Triệu Vân vênh váo nói tiếp, bàn tay khẽ vuốt ve cái bụng của chính mình. Ai già, 8 năm mà không được cái gì, còn tao chỉ tốn 3 tháng là có được người ta, điều đó chứng tỏ là bản thân mày vô dụng. Triệu Vi nhìn chằm chằm vào bụng của chị ta, hành động đó đủ khiến Triệu Vi hiểu ra vấn đề, cô bật cười khinh. Hai mẹ con các người quả nhiên là giống nhau, đều dùng cách hèn hạ dơ bẩn đó để quấn lấy đàn ông của người khác. Triệu Vi, mày móc mỉa ai thế à? Tôi nói chị và mẹ chị đấy, hạ tiện. Chẳng phải cũng đều là cái loại ngủ với người ta, để trương ấy cái bụng lên rồi bắt đàn ông chịu trách nhiệm à? Nhưng mà Triệu Vi tôi là người rộng lượng, tôi nhường Cố Nhật Tâm cho chị đấy. Chứ kẻo chị lại mang danh chưa chồng mà chửa, con không cha thì tội. Mày... Hai mẹ con chị ta bị cô nói đến nghẹn họng, tức đến nghiến răng ken két. Bà Tuyết láo lia nhìn chồng đang từ dưới lầu đi lên, liền xông lại, túm cánh tay Triệu Vi giằng co. Triệu Vi vì đau mà đẩy ra, bà Tuyết được đà ngã ra sàn, miệng lao ai oái. Ôi trời ơi! Triệu Vân vờ vĩnh hốt hoảng. Mẹ, Vi, em làm gì thế? Ba cô Triệu Chí Thành vội vàng chạy lại. Nhìn thấy ba xuất hiện, Triệu Vi hiểu ngay. Cô thở dài ngắn ngầm, lại là chiêu trò rẻ mạt này. Triệu Chí Thành đỡ bà Tuyết lên, chưa nghe đầu đuôi câu chuyện, quay sang nạt nộ cô. Triệu Vi, mày làm cái gì vậy hả? Bà Tuyết sụt sịt, tựa đầu vào ngực Triệu Chí Thành kể lể. Anh à, em và Triệu Vân thấy Vi Vi về, muốn hỏi han một chút thôi. Không ngờ, em luôn coi con bé là con gái, nhưng con anh thì... Triệu Chí Thành ôm ấp dỗ dành bà Tuyết, trừng mắt lườm liếc cô. Ông nghiến răng. Mày về là gây chuyện hả? Con chẳng làm gì hết. Mày còn cãi ư? Tiếng quát của Triệu Chí Thành rất to, nên rất nhanh từ dưới lầu, Triệu Dĩ Phong đã chạy lên. Bên cạnh còn có Cố Nhật Tâm, hẳn là đến thăm chị ta. Bà Tuyết thấy có nhiều người, càng diễn. Vì vì, dì biết là con không thích gì, nhưng Triệu Vân dù gì cũng đang mang thai. Con làm thế, lỡ xảy ra án mạng thì phải làm sao? Triệu Chí Thành hùng hổ quát. Triệu Vi, mày làm cái gì chị mày? Mày muốn hại chị mày phải không? Cố Nhật Tâm nghe vậy tức tốc đi lại ôm Triệu Vân, lo lắng kiểm tra rồi thêm lời. Anh ta cũng tin răm rắp lời bà Tuyết. Vì vì, là anh đã có lỗi với em. Em hận thì hãy đánh anh. Triệu Vân vô tội. Tôi không làm gì. Mày còn cãi ư? Mày về một cái, liền khiến cái nhà này xáo xào. Đã đi rồi sao không đi luôn đi? Còn về nhà làm gì hả? Triệu Vi cắn răng, nén nước mắt vào trong. Cô ngước nhìn ba mình. Dù không phải là lần đầu tiên cô nghe những lời này, thậm chí đã quen, nhưng trái tim cô vẫn đau âm ỉ. Đây cũng là ba của cô, người sinh cô ra. Vậy tại sao ông có thể cay độc với cô như thế? Triệu Vi thầm hít thở sâu, lạnh lùng đáp. Tại sao con phải đi luôn? Đây vốn dĩ là nhà của con. Có đi thì những người này đi mới phải chứ. Còn chị, không phải trưng cái bộ mặt đáng thương đấy ra để lấy lòng người khác đâu. Cái loại chuyên lấy thân thể quyến rũ đàn ông thì có gì hay, đồ rẻ tiền. Triệu Vân tỏ vẻ oan ức, nép vào trong lòng Cố Nhật Tâm. Còn bà Tuyết vờ vịt, níu níu tay chồng. Triệu Chí Thành nổi lên cơn thịnh nộ. Triệu Vi, mày... Giây phút Triệu Chí Thành dứt khoát, giơ tay lên tát cô. Bỗng dưng Triệu Dĩ Phong bước tới, ôm chặt lấy cô. Cái tát mạnh mẽ đấy, đánh vào vai cậu. Bà Tuyết trợn mắt hoảng hốt. Dĩ Phong, con làm cái gì đấy hả? Triệu Dĩ Phong khẽ buông Triệu Vi ra. Cô nhíu mày ngước lên nhìn cậu. Tuy mới 18 tuổi, nhưng dáng dấp của Triệu Dĩ Phong rất cao lớn, bao bọc cô gọn gàng. Cậu lặng lẽ quay người lên tiếng. Ba không nên đánh chị Vi. Con, trong chuyện này, rõ ràng là chị Vân sai. Bà Tuyết hậm hực bực bội, lớn giọng. Dĩ Phong, con bước qua đây cho mẹ. Triệu Dĩ Phong vẫn kiên định che chở cho Triệu Vi. Cậu bình thản đáp. Chị Vân, rõ ràng biết Cố Nhật Tâm là bạn trai của chị Vi, còn cố tình quyến rũ là chị đã sai rồi. Còn anh, Cố Nhật Tâm, anh quả thực chẳng đáng mặt đàn ông. Anh không xứng với Triệu Vi, hai người chia tay là đúng. Cố Nhật Tâm hổ thẹn, im thin thít, đứng yên tại chỗ. Còn Triệu Vân, khi bị chất vấn liên hồi, liền nổi sùng lên, lên tiếng nghiến răng. Dĩ Phong, chị mới là chị gái của em. Chị Vi cũng là chị của em. Nhưng nó có bao giờ coi em là em trai không? Điều đó không quan trọng. Bà Tuyết mặt mũi phút chốc tối sầm. Triệu Vi ở sau lưng Triệu Dĩ Phong, mặc dù được cậu ta che chở. Nhưng cô vẫn thấy chua chán, khinh thường. Cô đẩy Dĩ Phong sang một bên, tiến lên điềm tĩnh hỏi. Ba muốn đánh con phải không? Được, vậy ba đánh đi. Ba đánh chết con luôn cũng được. Giọng Triệu Chí Thành run lên. Mày, con rốt cuộc có phải là con ruột của ba không? Vì sao ba đã cưới mẹ còn đi ngoại tình với bà ta? Vì sao ba đối xử với mẹ và con như vậy? Vì sao suốt bao năm qua ba chưa từng thương con? Thứ gì của con chỉ cần chị ta thích ba đều đem đi hết. Ngay cả Cố Nhật Tâm cũng vậy. Ba thấy có công bằng không? Ba trước giờ không cần biết đúng sai, mọi thứ đều đổ lỗi cho con. Rõ ràng chị ta đã sai, tại sao ba cứ luôn căm ghét con chứ? Dứt lời, Triệu Vi xoay người bỏ xuống lầu. Triệu Chí Thành thẫn thờ đứng im, nửa chữ cũng không nói được. Bà Tuyết lườm nguýt Triệu Vi xong khẽ giọng. Anh... giải tán đi. Nói xong Triệu Chí Thành cũng bỏ đi về thư phòng làm việc. Bà Tuyết lại càng bực. Đợi chồng đi khuất, bà nhìn Triệu Dĩ Phong. Con về phòng, mẹ có chuyện muốn nói. Khi khác đi mẹ. Triệu Dĩ Phong dứt khoát chạy theo Triệu Vi xuống lầu. Bà Tuyết tức suýt hộc máu. Nhưng vì có Cố Nhật Tâm ở đây, bà ta đèn nén lại, dịu dàng mỉm cười. Nhật Tâm, để con chê cười rồi. Dạ không sao đâu ạ. Con giúp bác dìu Vân Vân về phòng nghỉ nhé. Vâng ạ. Bóng dáng Cố Nhật Tâm và Triệu Vân đi khuất thì nụ cười trên môi của bà Tuyết cũng tắt ngúm. Bà ta siết chặt bàn tay, nghiến răng thêm phần căm ghét Triệu Vi. Triệu Vi ra ngoài xe rời khỏi. Lúc Triệu Dĩ Phong chạy xuống đã không kịp. Triệu Vi vừa lái xe mà nước mắt không ngừng tuôn ra. Ba cô lúc nào cũng vậy, cũng ghét bỏ cô. Triệu Vi thấy vô cùng bất ức. Rốt cuộc cô đã làm sai cái gì? Cô lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi trời tối mới dừng lại ở một quán rượu quen. Hôm nay cô chỉ uống một mình, không gọi thêm Cẩm Mai. Chẳng biết đã uống bao nhiêu, đến lúc đầu óc Triệu Vi hơi mơ màng quay vòng, cô mới rời khỏi. Ra ngoài cô lại ngẫu hứng, muốn lội bộ. Đi được một đoạn, liền ngồi sụp xuống vỉa hè thơ thẩn, cách đó không xa. Luôn có chiếc xe Mercedes âm thầm dõi theo cô. Mãi một lúc sau, người trong xe bước xuống đi lại. Vi Vi, nghe tiếng gọi, Triệu Vi mơ hồ ngẩng đầu. Nhìn thấy người trước mắt, cô đứng bật dậy, chất giọng say xỉn. Cố Đình Xuyên. Ừ, là tôi. Không hiểu sao khi thấy Cố Đình Xuyên, Triệu Vi lại muốn khóc tiếp. Cô yếu đuối gọi. Chú Cố, tôi đây. Chú còn muốn cưới tôi nữa không? Còn, tôi dĩ nhiên là muốn cưới em. Triệu Vi ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt đỏ bừng, hai mắt ngấn lệ, cả cơ thể chao đảo vì say. Giây phút cô suýt ngã, Cố Đình Xuyên nhanh chóng duỗi bàn tay ra đỡ lấy. Ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn mềm mại vào lòng. Triệu Vi dựa đầu vào vòng ngực to lớn rắn chắc, bật khóc thành tiếng. Giọng cô nghẹn ngào chứa đầy nỗi đau thương. Chú hứa sẽ thương tôi chứ? Cố Đình Xuyên nghe xong ruột gan như thắt lại. Anh xót xa cúi đầu nhìn cô gái nhỏ. Triệu Vi mếu máo chậm rãi, ngước lên nói tiếp. Họ, tất cả họ đều không thương tôi, ngay cả ba tôi cũng vậy. Ông ấy rất ghét tôi, ruồng bỏ tôi. Chú sẽ thương tôi chứ? Cố Đình Xuyên càng ôm chặt Triệu Vi, ôn hòa vuốt tóc cô xoa dịu, chất giọng trầm thấp. Thương, họ không thương em thì để chú thương. Nhưng mà Vi Vi, em muốn chú thương thì em phải đồng ý gả cho chú. Triệu Vi trong lúc mê man hỏi, chỉ cần gả là chú sẽ thương tôi sao? Phải. Được, tôi gả cho chú. Cố Đình Xuyên nghe vậy, hai mắt ngay lập tức sáng ngời. Anh khẽ kéo Triệu Vi ra một chút, xúc động hỏi lại. Em vừa nói gì? Triệu Vi thút thít, nước mũi chẹp miệng. Tôi sẽ cưới Cố Đình Xuyên, tôi sẽ nuôi chú. Cố Đình Xuyên cong môi cười gọi lớn. Lâm Vũ. Lâm Vũ ở phía sau, lật đật chạy lên, kính trọng thưa. Em nghe thưa anh, điện thoại tôi đâu rồi? Dạ, ở trong xe. Mau lấy ra đây, nhanh một chút. Lâm Vũ gật gật đầu. Vâng, rồi xoay người đi đến chiếc xe lấy di động. Rất nhanh đã đưa cho Cố Đình Xuyên. Anh nhận xong, liền mở mục ghi âm. Thanh âm nỉ non nói. Cục cưng, em nói lại đi, em gả cho ai? Triệu Vi vì say, đầu óc cũng trở nên mơ màng, ngoan ngoãn đáp lời. Tôi sẽ cưới Cố Đình Xuyên, sẽ thành thím của Cố Nhật Tân. Cục cưng thật ngoan. Nụ cười trên môi Cố Đình Xuyên càng tươi, anh thắm thiết ôm Triệu Vi vào lòng, thong thả đưa chiếc điện thoại sang cho Lâm Vũ căn dặn. Gửi đoạn ghi âm này cho ông nội Vi Vi, thông báo tin vui vì cô ấy đã đồng ý. Sẵn tiện cậu đến nhà họ Triệu lấy sổ hộ khẩu giúp tôi. Ngày mai tôi sẽ đi đăng ký kết hôn. Sao, có nhanh quá không hả anh? Cưới vợ phải cưới liền tay chứ, để tỉnh rượu lại thành không hay. Cậu chưa nghe câu này à? Dạ, nhưng mà như vậy giống như đang lừa cô Triệu vậy. Nhìn cô Triệu say khướt thế này, rất đáng thương. Chắc cô ấy cũng không biết những lời mình đang nói. Lâm Vũ vừa nói vừa nhớ đầu, len lén quan sát Triệu Vi. Bộ dạng lúc này của cô đã thật sự say mềm. Dáng vẻ ngoan ngoãn, khuôn mặt ửng hồng, trông vô cùng xinh xắn. Dường như phụ nữ say càng thêm phần quyến rũ, hút hồn thì phải. Lâm Vũ thất thần, nhìn đến ngây ngốc. Cố Đình Xuyên ngược lại nghe xong mấy lời kia thì nhíu mày. Anh chính là muốn như vậy. Khó khăn lắm, mèo nhỏ mới chịu đồng ý kết hôn. Dĩ nhiên anh phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ rồi. Triệu Vi mà tỉnh thế nào cũng quay qua, chê anh già, rồi hắt hủi cho mà xem. Cố Đình Xuyên liếc mắt, nhìn thì phát hiện Lâm Vũ đang say sưa, ngắm nghía Triệu Vi. Sắc mặt anh phút chốc tối sầm, ho một tiếng, làm Lâm Vũ giật mình, vội vàng thu hồi tầm mắt. Cố Đình Xuyên ôm chặt Triệu Vi vào lòng, cao giọng sặc mùi ghen tuông. Nhìn đủ chưa? Cậu cố ý dòm ngó vợ tôi đấy à? Lâm Vũ luống cuống xua tay giải thích. Em nào có ạ? Chỉ là em thấy cô Triệu quả thực xinh đẹp, đẹp như mấy cô diễn viên vậy. Vợ tôi xinh, tôi biết. Lâm Vũ thấy Cố Đình Xuyên dùng ánh mắt hình viên đạn phực lửa nhìn mình chằm chằm, thì rùng rợn, nổi hết da gà. Cậu ngay lập tức ngậm chặt miệng, chẳng dám hó hé nửa lời. Cố Đình Xuyên chỉnh lại tông giọng nhàn nhạt nói. Cậu mau đến nhà họ Triệu đi, bây giờ tôi phải đưa bảo bối về nhà. Lâm Vũ khẽ nuốt nước bọt, gật đầu. Vâng ạ. Nói xong, Lâm Vũ nhanh chóng xoay người, vuốt ngực thở phào một hơi, đi lại xe cầm áo và ví, bắt xe khác. Cũng may cậu được chuồn sớm, chứ ở lại thêm vài phút, chắc chắn cậu sẽ bị ánh mắt nóng rực của Cố Đình Xuyên thiêu chết. Khiếp, cậu mới chỉ khen và nhìn một chút, đã bị thế này. Thử hỏi với cháu trai Cố Nhật Tâm thì sao nhỉ? Dẫu gì hai người cũng yêu nhau tận 8 năm trời chứ ít gì. Sau khi Lâm Vũ đi khỏi, Cố Đình Xuyên nhẹ nhàng ngọt ngào khẽ gọi. Bảo bối à, về nhà thôi em. Triệu Vi mơ màng, nước mắt nước mũi dính tèm lem trên áo sơ mi trắng của anh. Nhưng căn bản, Cố Đình Xuyên không hề thấy bẩn, ngược lại còn rất vui. Triệu Vi mông lung, ngẩng đầu lớ ngớ hỏi. Về nhà ư? Phải, chúng ta về nhà thôi. Triệu Vi dịu mắt, chẹp chẹp miệng xong liền mạnh mẽ đẩy Cố Đình Xuyên ra. Dù đã say, nhưng tính cách vẫn rất chanh chua. Cô chống hông đanh đá phồng má hung hãn đáp. Không về, chú muốn làm gì tôi? Chú muốn cướp xác con gái nhà lành phải không? Vì sự đáng yêu của cô khiến Cố Đình Xuyên không thể nhịn được, liền bật cười thành tiếng. Thấy Triệu Vi chao đảo gần như sắp té ngã, anh vội vã bước lên, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, tận hưởng sự mềm mại. Cố Đình Xuyên lau đi vài giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi cô, cưng chiều dụ dỗ. Tôi là bậc chính nhân quân tử đường hoàng, đứng đắn, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện sằng bậy lúc em đang say rượu. Tôi hứa đấy, Cố Đình Xuyên tôi mà động tay, tôi làm chó. Triệu Vy nũng nịu, khẽ ngọ nguậy trong lồng ngực. Cố Đình Xuyên, nét mặt ngây ngô, cong môi mỉm cười. Chú hứa đấy nhá. Tôi hứa mà. Nụ cười trên cánh môi Triệu Vy càng tươi. Hình ảnh lúc này của cô hệt như đứa trẻ. Cô ngoan ngoãn gật gật đầu, miệng thều thào. Về nhà. Cố Đình Xuyên cúi người bế phốc Triệu Vy lên sải bước đi, lại chiếc Mercedes đậu gần đấy. Sau khi giúp cô yên vị ở trên ghế xong, Cố Đình Xuyên rất nhanh vòng sang ngồi vào ghế lái. Anh chu đáo cẩn thận lấy áo khoác đắp vào cơ thể Triệu Vy đang ngủ say. Bàn tay khe khẽ mơn trớn vuốt ve làn da trắng trẻo mịn màng của cô. Ánh mắt thâm tình nhìn Triệu Vy một hồi lâu, yết hầu cũng lên xuống vài vòng. Dường như kiềm lòng không được, Cố Đình Xuyên liền nhướn người hôn lên đôi môi của cô. Ban đầu nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước vô cùng nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu sao càng về sau càng trở nên cuồng bạo gấp rút. Cố Đình Xuyên thành thục quấn lấy cô, cảm nhận cánh môi mềm mại căng mọng ngọt ngào, phút chốc khiến anh mất đi lý trí. Trong cơn mơ mơ màng màng, Triệu Vy cảm giác như sắp nghẹt thở. Thêm vào đó, cánh môi lại đau rát, khiến cô cau mày rên lên một tiếng chống tay kháng cự. Vì âm thanh nhi nhí và vì cái đẩy đấy, thành công kéo lý trí của Cố Đình Xuyên quay lại. Anh luyến tiếc tách khỏi môi cô, hơi thở nóng bỏng phả vào gương mặt Triệu Vy. Cô mơ hồ mở mắt, nửa tỉnh nửa mê, rề rề gọi. Chú Cố. Cố Đình Xuyên cười nhẹ, khản giọng, vang lên. Cục cưng, thật may là em không nhìn nhầm tôi thành người đàn ông khác. Triệu Vy không trả lời, hàng mi chậm chậm khép lại, tiếp tục rúc sâu vào chiếc áo thiếp đi. Cố Đình Xuyên cẩn thận vén vài sợi tóc của cô, khẽ thì thầm vào bên tai. Bảo bối của anh ngủ ngon. Dứt lời, Cố Đình Xuyên hôn lên má Triệu Vy một cái. Xong đứng đắn quay về vị trí ghế khởi động máy lái đi. Tại nhà họ Triệu, Vũ Kim từ phía ngoài cẩn thận đẩy cửa bước vào, lễ phép cúi đầu. Lão gia. Ông nội Triệu ngồi trên giường gật gù hỏi. Vy Vy đi rồi sao? Dạ vâng. Sau khi lời qua tiếng lại một hồi thì Vy Vy tủi thân rời khỏi nhà. Con bé đã khóc thưa lão gia. Lần này có cả cậu Tâm cũng xúm lại trách móc. Trong lúc nóng nảy, ông chủ còn ra tay đánh Vy Vy, nhưng cậu Phong nhanh chóng bước vào đỡ thay ạ. Ông nội Triệu Vy nghe Vú Kim tường thuật lại mà tức tới run bần bật. Bao nhiêu năm nay ông dùng mọi cách, thế mà cũng không thể nào giúp con trai Triệu Chí Thành tỉnh ngộ. Chẳng biết rốt cuộc đã bị người đàn bà Trinh Tuyết kia cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà đầu óc mụ mị ngu dốt. Con gái ruột của mình mà cứ quay ra căm ghét. Những năm qua nếu ông nội Triệu không ra sức bảo vệ cho cô, có lẽ Triệu Chí Thành đã nghe lời xúi dục của bà Trinh Tuyết giết chết Triệu Vy rồi cũng nên. Vũ Kim trông thấy ông nội Triệu trầm mặc suy nghĩ thì khẽ nói tiếp. Vy Vy đã đồng ý quay trở về nhà như những gì sắp xếp trước đó của lão gia, nhưng dùng cách bệnh tật này để lừa con bé tôi thấy rất thương. Ông nội Triệu thở dài, chậm rãi hỏi ngược lại. Nếu lừa Vy Vy mà khiến con bé có cuộc sống hạnh phúc thì bà Kim thấy sao? Vũ Kim ngập ngừng. Tôi... Bà Kim, tôi già rồi, sống cũng không được bao lâu nữa. Tôi không thể bảo vệ cho cháu gái cả đời. Bà chăm bẵm Vy Vy từ thuở nhỏ cũng hiểu. Căn nhà này xuất hiện vài người có lòng dạ ác độc, đang tìm cách làm hại con bé. Trước khi tôi nhắm mắt xuôi tay yên nghỉ, tôi phải tìm một người đàn ông giúp tôi bảo vệ chăm sóc cho Vy Vy. Con bé Vy Vy trước giờ không muốn mang tiếng là đứa con bất hiếu với ba, nên bản thân không muốn tranh giành bất cứ thứ gì trong nhà họ Triệu. Vy Vy đang cảm thấy mãn nguyện với những thành tựu chính mình đạt được. Nhưng cái gì của cháu tôi tuyệt nhiên không cho phép ai nhảy vào cướp đi. Nhưng cậu Tâm thì... Ông nội Triệu bật cười. Tôi chưa bao giờ có ý định cho Cố Nhật Tâm cưới cháu gái Triệu Vy của tôi. Vũ Kim nghe xong thầm thở phào. Thực tình Vũ cũng không thích Cố Nhật Tâm lắm. Một con người lại có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ như cậu ta, thì Triệu Vy lấy chỉ có khổ thôi. Ông nội Triệu nhìn đồng hồ thấp giọng hỏi thêm. Mọi người đã đi nghỉ hết rồi hay sao? Dạ, sau khi cãi nhau xong, ông chủ liền hậm hực bỏ vào thư phòng cả buổi chưa thấy đi ra. Bà Tuyết có mang trà và hoa quả vào rồi, cũng trở về phòng ngủ. Cậu Nhật Tâm xuyên suốt ở trong phòng cô Vân. Cậu Phong hiện cũng đang ở trong phòng ạ. Vẫn chưa ai muốn ra ngoài dùng cơm tối. Ừ. Ông nội Triệu đại khái gật gật cho qua chuyện. Ông khẽ nghiêng người, quay sang duỗi tay, mở ngăn tủ ở bên cạnh, lấy ra một vật đưa về phía Vũ Kim, cẩn thận bảo. Một lúc nữa sẽ có người tới lấy thứ này, bà giúp tôi mang ra. Nhớ đi trong âm thầm, bởi chuyện này vẫn chưa đến lúc chín muồi công khai. Vũ Kim sải chân bước chậm rãi đi lại cẩn trọng, nâng hai tay nhận lấy, vừa nhìn thấy, Vũ tròn xoe mắt kinh ngạc. Lão gia, cái này... Ông nội Triệu cười. Thiên cơ bất khả lộ. Dạ vâng. Vũ Kim gật nhẹ đầu đáp lại, không nói thêm bất cứ câu gì. Lời lão gia đã dặn dò, Vũ Kim nhất định phải nghe. Vũ cẩn thận rời khỏi phòng, đi nhanh ra bên ngoài, chờ đợi người đến lấy. Trên phòng ngủ của Triệu Vân, chị ta mè nheo